Yêu Thần Ký, chương 383, đánh lén, góc truyện audio.com, đằng sau có một bầy ruồi nhặng đi theo, muốn ta tiêu diệt bọn họ hay không? Vô Nhai Tử nhíu mày nói, hắn đã muốn buông tha nhóm người của Long Thiên Minh nhưng không nghĩ tới những người này rõ ràng như ruồi trâu bâu xịt không dứt nổi. Không cần, để bọn họ đi theo vào đến bên trong Thiên Huyễn trận sẽ giải quyết. Nhiếp Ly mỉm cười lắc đầu nói, đi theo ta. Nhiếp Ly một đầu chui vào ở bên trong Thiên Huyễn trận, Tiêu Ngữ theo sát phía sau. Vô Nhai Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn người Long Thiên Minh, hừ một tiếng, sau đó cùng Nhiếp Ly Tiêu Ngữ chui vào trong Thiên Huyễn trận. Ba người đồng thời biến mất, thấy như vậy, Long Lục nhìn về phía Long Thiên Minh gấp giọng nói. Thiếu gia, bọn hắn quả nhiên biết rõ lối vào Thiên Huyễn trận. Ta đã thấy, trong đôi mắt Long Thiên Minh xẹt qua một tia dị sắc trầm giọng nói, tất cả mọi người đuổi theo. Siêu siêu siêu, một đám người rất nhanh chui vào trong Thiên Huyễn trận. Ba người Nhiếp Ly tiến nhập Thiên Huyễn trận, chung quanh khắp nơi đều là không ngừng biến hóa ảo giác, khi thì một rừng cây, khi thì một mảnh thảo nguyên, khi thì vực sâu, lúc lại trong hạp cốc. Quả nhiên không hổ là Thiên Huyễn trận, trong nội tâm Vô Nhai Tử không khỏi thở dài nói, tại bên trong Thiên Huyễn trận, hắn đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Nếu không phải Nhiếp Ly mang theo, hắn cũng không biết đi hướng nào. Thiên Huyễn trận sở hữu hơn 1000 loại biến hóa, Nhiếp Ly cẩn thận cảm ứng khí cơ biến hóa trong trận, nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ, khóe miệng mỉm cười nói ra. Đi theo ta, chúng ta trước giáo huấn đám ruồi nhặng kia một chút. Bọn người Long Thiên Minh tiến vào bên trong Thiên Huyễn trận, nơi này thiên biến vạn hóa, khiến cho bọn hắn hoàn toàn đánh mất phương hướng. Ba người kia đâu? Long Thiên Minh nhíu mày. Lúc này, bên trong Thiên Huyễn trận đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng ba người Nhiếp Ly. Đáng chết, rõ ràng mất dấu vết rồi. Tiến vào bên trong Thiên Huyễn trận, đầu óc bọn người Long Thiên Minh liền choáng váng, không biết nên đi nơi nào. Hơn 30 người ở trong Thiên Huyễn trận đi quanh quẩn. Đúng lúc này, phía sau đội ngũ một ảnh người chợt lóe lên, phù một tiếng, máu tươi phóng ra, một cường giả thiên truyền cảnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Long Thiên Minh quay đầu nhìn lại cau mày, hắn cảm ứng được khí tức của Vô Nhai Tử, nhưng chưa kịp phản ứng thì trên mặt đất chỉ có một cỗ thi thể mà Vô Nhai Tử đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Vô Nhai Tử đang mượn lực lượng Thiên Huyễn trận đối phó bọn hắn. Long Thiên Minh phiền muộn cực kỳ, sau khi tiến vào cái Thiên Huyễn trận này, bọn hắn hoàn toàn đã trở thành kẻ mù, bọn người Vô Nhai Tử đang ở địa phương nào cũng không biết. Phốc, sau lưng Long Thiên Minh lại có một cường giả thiên truyền cảnh trực tiếp bị đánh chết, đợi Long Thiên Minh quay đầu lại, Vô Nhai Tử lại tiêu thất vô tung. Thằng khốn, Long Thiên Minh tức giận chửi bới, trầm giọng hét tất cả mọi người kết thành phòng ngự trận pháp, coi chừng bị đánh lén. Lúc này, cách bọn người Long Thiên Minh chỉ vẹn vẹn có 200 mét, ba người Nhiếp Ly đang đứng bình tĩnh mà nhìn. Vô Nhai Tử xem như chịu phục Nhiếp Ly, nhìn bọn người Long Thiên Minh khẩn trương, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Ly nói ra. Người đã làm gì? Vì sao đứng gần bọn họ như vậy? Bọn họ cũng như mù loà nhìn không thấy chúng ta. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Thiên Huyễn trận huyền ảo, đâu phải dễ dàng mà. Góc truyện audio.com. Nhận ra, chẳng lẽ ngươi thật sự đối với Thiên Huyễn trận rõ như lòng bàn tay? Vô Nhai Tử có chút không tin, dù sao đây cũng là đại trận do một vị thượng cổ đại năng bày ra. Cho ta đầy đủ tài liệu ta cũng có thể bố trí ra được cái trận pháp y chang. Nhiếp Ly cười nói, hướng xa xa hư ảnh thần cung nhìn Thiên Huyễn trận thì bên ngoài là đơn giản nhất. Đột phá Thiên Huyễn trận thì còn rất nhiều trận pháp cao thâm hơn bên trong. Chúng ta phải phá vỡ tất cả trận pháp mới có tư cách tiến vào bên trong hư ảnh thần cung. Nhưng một khi phá giải tất cả trận pháp phía ngoài, đến lúc đó tất cả người của các đại thần tông đều sẽ tiến vào. Nghe được Nhiếp Ly lời nói, Vô Nhai Tử hỏi, nếu như vậy, bảo vật bên trong hư ảnh thần cung chẳng phải là không có phần của chúng ta. Thực lực của Vô Nhai Tử coi như không tệ, nhưng đó là thực lực cá nhân, hiện tại còn có thêm cường giả của các đại thần tông. Cho nên trước khi phá trận ta phải tạo ra một con đường bằng phẳng. Nhiếp Ly hướng về nhóm người Long Thiên Minh bên kia nhìn thoáng qua, đôi mắt có chút tế mị, trừ việc đó ra ta còn muốn đem tất cả những mối nguy hại khu trừ. Ta hiểu, Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Long Thiên Minh ở xa xa, vỗ ngực nói. Bọn hắn để cho ta xử lý. Vô Nhai Tử có bí pháp của Yêu Ly nhất tộc, bên trong Thiên Huyễn trận lại có Nhiếp Ly chỉ đạo, quả thực như hổ thêm cánh. Vèo một tiếng, hắn hóa thành một vệt sáng, hướng bọn người Long Thiên Minh đánh tới lần nữa. Chứng kiến Vô Nhai Tử ra tay, Tiêu Ngữ nhìn về Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly, chúng ta đem nhiều thứ như vậy nói cho Vô Nhai Tử có vấn đề hay không? Vạn nhất hắn muốn động thủ đối với chúng ta sẽ không có năng lực phản kích. Yên tâm đi, trước khi đến hư ảnh thần cung, hắn sẽ không làm gì chúng ta. Lấy thực lực của chúng ta tiến vào hư ảnh thần cung nhất định chỉ có đường chết, còn phải nhờ thực lực của hắn. Nhiếp Ly nói, hắn hiểu được đây là đang đi trên dây, nhưng để có thể mau chóng nâng cao thực lực bản thân, phải liều. Phốc phốc phốc, Vô Nhai Tử lại liên tục chém giết 6 thủ hạ của Long Thiên Minh 6 cường giả thiên truyền cảnh. Hỗn đàn, Long Thiên Minh gào thét thúc giục lực lượng trong cơ thể, hướng Vô Nhai Tử đánh tới. Oành, một cổ lực lượng cuồng bạo nổ tung, tạo thành hố sâu lớn trên mặt đất, mấy cường giả thiên truyền cảnh bên cạnh bị chấn động bay ra ngoài. Vô Nhai Tử rên khẽ một tiếng, lại biến mất ở bên trong thiên huyễn trận, sau một lát đã hiện ra bên cạnh Nhiếp Ly, bôi vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói. Thực lực người này, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Không ngờ tới Vô Nhai Tử lại chịu thua thiệt trong tay Long Thiên Minh, Nhiếp Ly nhíu mày một cái, xem ra hắn đánh giá quá thấp thực lực Long Thiên Minh. Cùng Vô Nhai Tử đánh một trường, Long Thiên Minh chỉ lui về sau hai bước, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo, ngóng nhìn bốn phía, cả giận hừ một tiếng nói. Yêu Ly nhất tộc người chỉ chút bổn sự ấy, có giỏi thì đi ra cùng ta tử chiến, cứ như con chuột trốn chạy thì có bản lãnh gì. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử, hỏi thực lực Long Thiên Minh rốt cuộc là ở cấp độ nào. Vô Nhai Tử lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, cảm giác như là thiên truyền cửu trọng, nhưng so thiên truyền cửu trọng bình thường mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng là một nhân loại, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc như lực lượng yêu huyết, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng có người trong yêu tộc giúp hắn hoàn. Góc chuyện audio.com, thành yêu huyết tế hay sao? Hơn nữa cái cường độ yêu huyết này thật không đơn giản. Cách chương.